Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, eo thon tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ. Trương Lệ Lệ cười khanh khách lấy, nhỏ giọng nói, tốt, tốt, người ta sớm liền đợi đến chủ nhân sủng hạnh, mông đít nhỏ đều rửa đến trắng trắng. Cam đoan đem chủ nhân hầu hạ đến vừa lòng thỏa ý. Vui đến quên cả trời đất. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Ngăn chặn trong lòng kiều diễm ý nghĩ. Hắn vốn định hù dọa một chút Trương Lệ Lệ. Không nghĩ tới Trương Lệ Lệ thế mà tương kế tựu kế. Căn bản không lên bộ. Muốn không phải trong phòng còn có Hình Vũ gia tại chỗ. Hắn không để ý chút nào ngay trước Hàn Phỉ mặt. Đem Trương Lệ Lệ giải quyết tại chỗ. Dù sao Hàn Phỉ sớm muộn đều là mình nữ nhân. Sớm muộn đều muốn tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ. Chủ nhân, Hình Vũ gia cũng coi là số một thành thục tài trí yêu nhã mỹ nhân. Bằng không ngươi cũng lòng từ bi. Đem nàng thu a. Trương Lệ Lệ duỗi ra đinh hương lưỡi nhỏ. Nhẹ sao liếm sao lấy Diệp Thiên vành tai. Hạ giọng ôn nhu xách ra bản thân đề nghị, Diệp Thiên sầm mặt lại, quả quyết cự tuyệt, trên tay tăng thêm cường độ, tại Trương Lệ Lệ thanh tú trên mông hoạt động, trầm giọng nói, hồ nháo, chủ nhân a, nàng xinh đẹp như vậy mê người, nàng muốn là theo ngươi, cũng không tính ăn thiệt thòi. Trương Lệ Lệ tiếp tục dẫn dụ Diệp Thiên. Diệp Thiên thở dài nói, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần là xinh đẹp mê người mỹ nữ, thì cần phải quy ta. Đúng a, bởi vì chỉ có ngươi loại này cường đại nam nhân, mới có thể thủ hộ mỹ nữ. Trương Lệ Lệ ngữ khí kiên quyết đáp lại nói, Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Trương Lệ Lệ loại ý nghĩ này, có vẻ như cùng Lý Tiểu Ngọc không có sai biệt. Lý Tiểu Ngọc cũng là nhiều lần cổ vũ chính mình. Gặp phải mỹ nhân thì việc nhân đức không nhường ai thu vào trong lòng. Tốt, về sau ngươi có là thời gian ôm ta, tranh thủ thời gian buông tay. Diệp Thiên nói chuyện, mặt đen lại đem Trương Lệ Lệ tay từ trên người chính mình kéo ra. Trương Lệ Lệ chu kiều diễm môi đỏ, có chút bất mãn trắng Diệp Thiên liếc một chút, nhìn về phía Hình Vũ gia, mềm mại nói, tỷ tỷ a, ngươi nói ngươi có phải hay không tư dục xuân? Thật tốt, làm gì muốn làm bóng đèn a? Quấy giày ta cùng ta chủ nhân ân ái. Ta có chút chán ghét ngươi. Hình Vũ gia đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Nghe nói như thế, càng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nàng cùng Trương Lệ Lệ chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, lại tình như tỉ muội. Nàng cũng biết Trương Lệ Lệ lời này chỉ là trêu chọc mà thôi. Cũng không có ý khác nghĩ. Lệ Lệ, ngươi không nên nói lung tung. Hình Vũ gia khàn giọng phản bác. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Vì ngăn ngừa Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia đòn khiêng phía trên, tranh thủ thời gian vỗ tay một cái. Từ đó hòa giải nói, hai vị mỹ nữ đều là ta sai. Ta đi. Các ngươi muốn nhau nhau muốn ồn ào muốn đánh. Tùy các ngươi liền. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Lôi kéo Diệp Thiên tay. Nàng cũng sợ Diệp Thiên thực sẽ nói đi là đi. Quyến rũ mê người nhìn qua Diệp Thiên. Cười nhẹ nhàng ôn nhu nói. Chủ nhân, ta chỉ là nói đùa Vũ gia. Ngươi đừng coi là thật nha. Ta làm sao có thể cùng với nàng trở mặt nha. Lời nói này xong. Trương Lệ Lệ ánh mắt lại chuyển hướng Hình Vũ gia, tràn đầy ai oán nói, ngươi nói một câu nha, không phải vậy ta đều không cách nào cùng chủ nhân bàn giao. Hình Vũ gia theo trên giường đứng lên, ngăn chặn trong lòng ngượng ngùng, ra vẻ chấn định nói, đúng vậy a, Diệp tiên sinh, ngài đừng coi là thật, ta cùng Lệ Lệ thật sự là đùa giỡn, như vậy cũng tốt. Thấy tốt thì lấy, Diệp Thiên lập tức ngừng sắp đi ra ngoài bước chân. Hình Vũ gia tập trung ý chí, khôi phục như thường, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, nghiêm mặt nói, lần này thật vô cùng cảm tạ Diệp tiên sinh ra tay giúp đỡ. Diệp tiên sinh nếu là không đến, ba người chúng ta tỉ muội, hậu quả khó mà lường được. Nói lên câu nói này lúc, Hình Vũ gia cũng là lòng còn sợ hãi, trái tim thổn thức, cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, rất khiêm tốn đáp lại nói, không cần phải khách khí, Phỉ Nhi cùng Lệ Lệ, các nàng đều là ta nữ nhân, các nàng gặp nạn, ta sao có thể không đếm xỉa đến, ngươi là các nàng tỉ muội, tự nhiên cũng là bằng hữu ta, bằng hữu gặp nạn, ta xuất thủ tương trợ, cũng là nghĩa bất dung từ, việc rất nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nghe được Diệp Thiên lời này, Hàn Phỉ trái tim loạn chiến, tranh thủ thời gian cải chính, ai là của ngươi nữ nhân a, đừng nói lung tung. Mấy ngày trước đây, Diệp Thiên tại Thanh Dương khu bệnh viện giáo huấn Ngô Vân, về sau Ngô Quý Phúc mang theo Hình Vũ gia vội vàng đuổi tới. Lúc đó Diệp Thiên gặp qua Hình Vũ gia một mặt, cũng không có nhìn kỹ, cho đến giờ phút này Diệp Thiên mới có thời gian có tâm tư, cẩn thận chu đáo liếc một chút Hình Vũ gia. Hình Vũ gia đẹp, xác thực như Trương Lệ Lệ nói, xác thực xứng đáng thành thục tài trí yêu nhã dạng này nhãn hiệu. Thân cao chí ít tại 1m72 bên, có trở thành nghề nghiệp người mẫu ngạo nhân tư bản, dáng người vô cùng nóng nảy sao, trước sau lồi sau sau sau vảnh lên. Trước ngực một đôi đại bạch thỏ quy mô ít nhất là đê cắp kích thước. Eo thon tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ. Yêu kia gục cực kỳ vừa nắm. Tại đồ công sở trói buộc dưới, càng lộ ra nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai. Một đôi đôi chân dài bao khỏa tại màu trắng tia sao vớ dưới. Hoàn mỹ không một tì vết. Béo gầy vừa phải. Trên chân dẫm lên màu đen 7 phần băng dính giày cao gót. Cả người đều lộ ra duyên dáng yêu kiều, giống như nở rộ tại nước Trung ương liên hoa, quyến rũ mê người, phong thái vô hạn, phá lệ để người chú ý là trên người nàng tản mát ra khí chất. Loại kia thư quyển khí, chỉ có đi kia mấy chục năm hun đúc mới có thể nuôi dưỡng được đi ra. Mọi cử động có thể dẫn động tới nam nhân nhịp tim đập. Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên chủ động thân mật hướng Hình Vũ gia thân thủ giới thiệu chính mình. Cái này tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta lần thứ nhất nhận biết ngươi. Diệp Thiên cử động làm cho Hình Vũ gia cũng là sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí nắm một chút Diệp Thiên tay, sau đó như giật điện đỏ mặt, tranh thủ thời gian buông tay. Ta là Hình Vũ gia, Ngô lão bản thư ký. Hình Vũ gia vừa dứt lời, Ngô Quý Phúc thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, ngẩn người, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Diệp Thiên hướng về phía Hình Vũ gia khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ tên ngươi, Diệp tiên sinh. Ngoài cửa Ngô Quý Phúc yếu ớt nhỏ giọng nói, hắn tiếp vào Hình Vũ gia điện thoại về sau, lập tức rời đi bệnh viện, thẳng đến Thần Tinh Đại khách sạn mà đến. Mà hắn lại không có cách nào xông phá Thanh Long hội bao vây, tiến vào khách sạn, chỉ có thể đứng ở khách sạn bên ngoài lo lắng xuông. Thẳng đến vừa mới, Thanh Long hội cùng Mã Vương gia nhân mã tất cả đều rút khỏi Thần Tinh Đại khách sạn, hắn mới lấy tiến vào trong tửu điếm. Diệp Thiên cau mày, có chút không cao hứng, làm sao chỗ nào đều có Ngô Quý Phúc bóng dáng, ngươi tới làm gì? Diệp Thiên bất đắc dĩ hỏi. Ngô Quý Phúc thở hồng hộc đáp lại nói, ta đến xem Hàn tiểu thư. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Ta nữ nhân, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến xem sao? Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, không giận tự uy, dọa đến Ngô Quý Phúc hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mồ hôi rơi như mưa. Thấp thỏm bất an trong lòng, e sợ cho Diệp Thiên dưới cơn nóng giận đem chính mình một bàn tay đập chết. Vậy mình trước đó tất cả nỗ lực nhưng là đều hóa thành hư không. Ngô Quý Phúc xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phỉ, chờ mong Hàn Phỉ có thể vì hắn nói mấy câu. Hàn Phỉ đi vào Diệp Thiên bên người, kéo Diệp Thiên tay, ôn nhu nói, Diệp Thiên, ngươi không nên hiểu lầm. Đêm qua nếu không có Ngô lão bản giúp đỡ, làm Hàn Phỉ đem theo tối hôm qua đến bây giờ phát sinh tất cả sự tình. Cùng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cả người sững sờ tại nguyên chỗ, vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, sau đó nổi giận ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phỉ. Hàn Phỉ mềm mại sao thân thể run lên, trái tim rung mạnh, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, kém chút co quắp ngã xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?